cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, siêu chiến cơ số 18. Dưới, lợi hại, thật là lợi hại, vị kia siêu cấp số 18 tiểu thư. A, cái kia xeo đều đang hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Quá tốt, lần này chúng ta thế giới lại có cứu. Xa xa Krillin đám người cũng là tại xem chú lấy bên này chiến đấu. Gặp siêu cấp số 18 nhẹ nhàng thoải mái liền bị thương nặng xeo. Từng cái cũng là vô cùng thán phục kích động. Mà cùng lúc đó, trong chiến trường siêu cấp số 18 lại hành động thế nào? Sâu trùng, biết giữa chúng ta chênh lệch sao? Đứng ở xeo trước người, siêu cấp số 18 mặt đầy vẻ châm chọc. Trên cao nhìn xuống, lúc này nàng xác thực giống một vị nữ vương, một vị mỹ lệ, cao quý nhưng lại hắc ám nữ vương. Có thể, đáng ghét, cuối cùng tỉnh lại, xeo lửa giận trùng thiên cơ hồ cắn nát răng thép. Đáng chết siêu cấp số 18, lại dám đưa hắn coi là cấp thấp sâu trùng, lại dám như thế khinh thường cho hắn. Không có thể tha thứ. Tuyệt đối không có thể tha thứ. Thế nào, người tựa hồ còn không phục lắm. Bất quá ta từ vừa mới bắt đầu liền không có chờ mong qua ngươi có thể đủ minh bạch. Giống như ngươi vậy buồn nôn lại đê tiện sâu trùng ngay cả đợi trên địa cầu hô hấp tư cách cũng. Không có, giải, lăn đến trong vũ trụ đi đi. Nắm xeo cổ đưa hắn dơ lên. Sau đó siêu level 19 số 18 một cước liền đá ở trên người hắn. A, một trận thê liệt thống khổ kêu thảm. Xeo thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ bắn về phía thiên không. Rất nhanh liền bay ra tầng khí quyển tiến vào vũ trụ. Sau đó hung hãn đập trên địa cầu vệ tinh mặt trăng trên. Bởi vì xeo đến... Mặt trăng mặt ngoài trực tiếp xuất hiện một đảo mấy vạn mét lớn nhỏ hố to. Tại toàn bộ trên mặt trăng đều đưa tới to đại dung chuyển. Mà xeo càng là máu tươi phun cảm giác một trận phòng tức. Cũng thật may hắn thể vào dung nhập vào Frieza cha con tế bào. Cho dù ở trong vũ trụ cũng có thể sinh tồn. Trải qua một đoạn thời gian thích ứng loại kia phòng tức cảm giác cuối cùng dần dần biến mất. Nhưng là xeo cũng không có thanh tĩnh lại, ngược lại lần hai lộ ra vẻ kinh sợ, bởi vì là siêu cấp số 18 nữ nhân kia vậy mà cũng từ trên địa cầu nhảy qua tới. Mặt đầy hắc ám lãnh khốc tươi cười, ở trong mắt xeo lúc này siêu cấp số 18 giống như là từ trong địa ngục bay ra ngoài hướng hắn lấy. Mạc ác ma, căn bản là phản ứng không kịp. Sau một khắc toàn bộ trên mặt trăng lại xảy ra kinh thiên nổ mạnh. Ôi chao, xeo cùng siêu cấp số 18 bọn họ cũng không trông thấy. Cái tên kia, có phải hay không làm cho cũng quá khoa trương. Trên mặt đất, Goku không ngừng nhìn quanh thiên không, mà dạ thần cũng có chút nho nhỏ không lời nói. Chi chi, Selipa cùng với số 16 cũng còn tốt. Gặp siêu cấp số 18 có thể áp chế xeo trong bụng đều thật dài thở phào. Bất quá một bên Vegeta chính là cắn chặt hàm răng chặt chẽ siết quả đấm. Vasco cùng Kakato cũng tốt. Cái kia đáng chết xeo cùng siêu cấp số 18 cũng tốt. Bất kể nàng cố gắng thế nào liều mạng nhưng chung quy là có người sẽ mạnh hơn nàng. Mỗi một lần đều là như vậy. Đáng ghét. Dạ thần cùng Goku bọn họ là không biết Vegeta kia bực bội căm phẫn tâm tình. Bất quá coi như biết cũng không có thời gian để ý. Hiện tại mọi người tất cả mọi người đều xem chú lấy xeo cùng siêu cấp số 18 chiến đấu. Trận này quan hệ đến tất cả mọi người bọn họ thậm chí còn toàn bộ địa cầu vận mệnh chiến đấu. Bởi vì hai người chiến trường đã chuyển tới trong vũ trụ. Thanh âm cũng không cách nào truyền đi xuống, cho nên mọi người cũng không biết cụ thể tình hình trận chiến. Chỉ có thể nhìn được không trung thỉnh thoảng dần hiện ra mấy đạo chói mắt ánh sáng. Nhưng chỉ bằng điểm này liền không khó tưởng tượng phía trên chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Đại khái lại qua mười mấy phút đồng hồ, vũ trụ trên không chiến đấu cuối cùng kết thúc, chỉ thấy một vệt sáng từ không trung bắn rơi xuống, là siêu cấp số 18. Trong tay sách rách rách dưới cơ hồ đều đã không còn hình người Seo. Siêu cấp số 18 mặt đầy ghét bỏ mà đem hắn ném xuống đất. Còn bổ sung một cước đạp xa một chút. Thắng, siêu cấp số 18 thắng. Thật là lợi hại, vậy mà thật đánh bại cái kia cường đại Seo. Thấy siêu cấp số 18 thắng lợi trở về, Goku nữ cùng với một bên Krillin bọn người hưng phấn không thôi. Thắng, rốt cuộc thắng, trên địa cầu sở hữu tất cả mọi người có thể được cứu. Làm rất tốt, siêu cấp số 18. Trong lòng vô cùng thán phục, dạ thần cũng tán thưởng nói. A Lạp, ta bây giờ là phải gọi ngươi chủ nhân vẫn là để cho ngươi thân ái. Nâng dạ thần gò má, siêu cấp số 18 cười híp mắt hỏi. Còn đùa dai như vậy mà tại dạ thần vành tai trên thêm. Toàn thân đều giật mình một cái, dạ thần mắng to yêu tinh a yêu tinh, theo, tùy ngươi vậy, ngươi muốn kêu thế nào thì kêu, bây giờ còn không tới buông lỏng thời điểm, ngươi nhanh lên một chút đem Seo hoàn toàn tiêu diệt hết. Cưỡng chế đè xuống trong bụng sao động, dạ thần nói, Seo tên kia năng lực khôi phục quá mạnh, mà còn trong cơ thể còn có một cái thế giới khác Saiyan tế bào. Mỗi một lần bị thương nặng sau khi khôi phục đều sẽ thực lực đại tăng. Cho dù dạ thần đều có chút sợ quái vật kia, không đem hắn hoàn toàn tiêu diệt hết dạ thần thật sự là khó mà an tâm. Nhưng mà khiến dạ thần kinh ngạc là không muốn ôm hai tay mình, siêu cấp số 18 vậy mà trực tiếp cự tuyệt. Siêu cấp số 18 san, một bên chi chi trùng nữ đều vô cùng kinh ngạc. Không biết siêu cấp số 18 đột nhiên này là thế nào. Ngay cả dạ thần cũng biểu tình cứng đờ. Trong lòng phảng phất có hơn 10.000 đầu thảo nê mã chạy qua. Ta nữ vương bệ hạ cho. Cái này cái thời điểm ngươi đột nhiên theo chúng ta giận dỗi là muốn làm gì? Đừng làm rộn, ngoan, nhanh lên một chút đi đem Seo hoàn toàn tiêu diệt hết. Trên mặt lộ ra một vòng cứng ngắc tươi cười. Dạ thần an ủi siêu cấp số 18 cái chán nói. Dỗ ta, cũng không thèm nhìn tới dạ thần. Siêu cấp số 18 chính là nói. Hơi ngẩn người, dạ thần không còn gì để nói. Bất quá đồng thời cũng âm thầm thở phào. Nguyên lai siêu cấp số 18 đột nhiên náo lên không được tự nhiên chỉ là muốn làm cho mình dỗ một dỗ. Nàng a. Sử dụng dung hợp thuật sinh ra sinh mạng thể cùng nguyên bản hai người vừa có chút tương tự lại. Có chút khác nhau, cũng tỉ như nguyên văn Long Châu trong Son Goten cùng Trăng. Bình thường chỉ là hai cái tinh nghịch hổ hoa, nhưng là tại dung hợp biến thành gó tăng sau trở nên phi thường tự đại. Siêu cấp số 18 rõ ràng thừa kế số 18 cùng hắc ám số 18 một chút tính cách. Vừa có số 18 cao ngạo cũng có hắc ám số 18 lãnh khốc. Bất quá giữa hai người tựa hồ lại xảy ra một chút kỳ diệu hóa học phản ứng. Hiện tại tính cách này muốn lấy cái gì để hình dung? Ngạo kiều, nếu như là bình thường dạ thần ngược lại có vô số thủ đoạn đem siêu cấp số 18 cho dỗ tốt. Nhưng là bây giờ hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy a. Chờ hắn bên này mama thẳng dỗ siêu cấp số 18 lúc. Seo bên kia nói không chừng liền muốn trọng sinh khôi phục biến thành càng kinh khủng hơn. Quái vật, cho nên phải nghĩ một vừa có thể dỗ tốt siêu cấp số 18 lại muốn gặp hiệu mau làm pháp. Không có cách nào, chỉ có dùng chiêu đó. Trong bụng hung ác, dạ thần 553 tiến lên một bước. Sau đó ôm siêu cấp số 18 eo liền trực tiếp chặn lại miệng nàng môi. Ô, đôi mắt đẹp mở to. Siêu cấp số 18 tựa hồ cũng không nghĩ tới dạ thần sẽ bá đạo như vậy trực tiếp. Bất quá cũng không có tức giận. Mỹ lệ gương mặt trên hiện lên hai mặt động lòng người đỏ nhạt. Sau đó nhắm hai mắt lại liền đáp lại. Sao, dạ thần các ngươi thực sự là... Cũng là có chút ngượng ngùng, Chi Chi không nói che chắn mình. Rõ ràng hiện tại chính là quan hồ toàn bộ địa cầu vận mệnh thời khắc. Dạ thần bọn họ lại còn tới làm loại chuyện này. Nhưng là nàng lại cứ lệch lại không thể đi ngăn cản. Goku ngược lại không có cảm thấy cái gì. Hai tay gối đầu mình ha ha không ngừng cười. Bất quá bên cạnh Vegeta chính là thích một tiếng. Không che giấu chút nào chính mình đối dạ thần khinh bỉ. Cái này liền biết làm nữ nhân dâm ma Saiyan. Lần này có thể chứ? Siêu cấp số 18. Đã lâu môi rời ra. Dạ thần mặt đầy tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Siêu cấp số 18 mùi phi thường mỹ vị. Nếu như không phải hiện tại thời điểm không đúng, dạ thần thật đúng là nghĩ một mực tiếp tục như thế. Nhưng thật may hắn cuối cùng không có bị dục vọng làm mờ đầu óc. Còn nhớ nhất chuyện trọng yếu, muốn thưởng thức siêu cấp số 18 đi qua lại để cho số 18 cùng hắc ám số 18 các nàng dung hợp đi ra. Chính là, bây giờ còn là tiêu diệt hết cell khẩn yếu nhất. Tạm thời cứ như vậy đi. Rõ ràng có chút ngượng ngùng, bất quá siêu cấp số 18 tự nhiên sẽ không thừa nhận. Bộ kia cố làm bình thản dáng vẻ khiến dạ thần đều không khỏi âm thầm buồn cười. Cuối cùng không có lại tiếp tục giận dỗi. Siêu cấp số 18 hướng một bên cell đi tới. Trên mặt ngượng ngùng nhanh chóng tiêu tan không thấy. Thay vào đó lại là kia mặt đầy lãnh khốc hắc ám. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.